Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, không có cuối con đường. Ma thuật pizza thần kỳ hương vị, đốt lên những này ăn dưa quần chúng nhiệt tình. Đương nhiên, ăn dưa quần chúng rất nhiều, nhưng pizza cũng rất ít, cho dù là bị cắt thành rất nhiều khối nhỏ. Có thể thưởng thức được trong đó tư vị, cũng bất quá 1/10. Nhưng mà, khi những này thưởng thức qua pizza người nhao nhao kêu la còn phải lại ăn một miếng thời điểm. Mọi người liền đã minh bạch, người dự thi này đã thành công cầm tới cái này ước nguyên đại thưởng. Trở lại trên lôi đài waiver cũng không có cầm cái túi. Hoạt động chủ sự Phương cũng sẽ không làm loại này lâu ép sự tình. 1 vạn tấm 10.000 mệnh giá yên, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại một cái vali sách tay bên trong. Từ Fuyuki sự trưởng tự tay biểu hiện ra, cũng trịnh trọng giao cho đến waiver trong tay. Mỹ thực đốt lên nhiệt tình, mà tiền tài mị lực thì là đem phần này nhiệt tình đẩy hướng đỉnh điểm. Mọi người hoan hô waiver thắng lợi, giao phó hắn, pizza chi vương, xưng hào. Vì tranh đoạt vị này pizza giới vương giả, KFC, McDonald's, Pizza Hut cái này ba nhà người chủ sự đã xoay đánh ở cùng nhau. Chỉ chốc lát, xe cứu thương ra, trực tiếp đem ba người mang tới bệnh viện. Mà đối với những chuyện này, waiver đại não nhưng thật ra là trống rỗng. Hoàn toàn không biết, trên thực tế, thẳng đến đi xuống sân khấu một khắc này. Dẫn theo những ngày này nguyên waiver còn ở vào một loại tựa như ảo mộng trạng thái. Tiếng hoan hô giống như thủy triều, đem tâm trí của hắn hoàn toàn bao phủ. Chưa hề hưởng thụ qua như thế gieo hò waiver. Một lần coi là tiếp nhận gieo hò người cũng không phải hắn, mà là một cái khác cùng hắn trùng tên trùng họ, dáng dấp giống nhau waiver Velvet. Tại cuối cùng của cuối cùng, vẫn là chinh phục Vương Thanh Âm, để thần trí của hắn khôi phục thanh minh. Ngươi nhìn, ta nói ngươi là thiên tài a. Tóc đỏ đại hán vạm vỡ nhìn xem cái kia lấy được thưởng ma thuật sư, nhưng trong lòng thì so với chính mình lấy được thưởng còn cao hứng hơn. Tốt, cứ như vậy, ban sơ tài chính khởi động liền đã có được. Phía dưới chúng ta liền kế hoạch này một cái. Đến tột cùng muốn ở nơi nào triệu tập nhân thủ, ở nơi nào mở chúng ta khối thứ nhất căn cứ địa. Chinh phục vương nói hắn vĩ kế hoạch lớn, lại là lệnh waiver lập tức thanh tỉnh lại. Lăn a, quỷ ngươi muốn cùng ngươi mở căn cứ địa a. Waiver vừa mắng, một bên vô ý thức ôm chặt trong tay vali sách tay. Phảng phất là sợ chinh phục vương cướp đi giống như. Bất quá trên thực tế, Iskandar bất quá là tại cùng hắn nói đùa thôi. Như vậy, ngươi định dùng số tiền kia làm cái gì đây? Nhìn xem cái kia dần dần tỉnh táo lại ma thuật sư. Iskandar cũng dần dần trở về chính kinh. Mặc dù hắn nghiêm chỉnh thời điểm cũng không lớn chính kinh chính là phải dùng số tiền kia mở một nhà pizza cửa hàng a. Hoặc là tiến quân nhà hàng ngành nghề cái gì, bằng vào ngươi những cái kia ma dược, nếu như ngươi tiến quân ăn uống ngành nghề, nhất định sẽ lấy được không giống bình thường thành tựu a. Chinh phục vương 10 phần nghiêm túc phân tích, lại là lệnh waiver một trận trầm mặc. Hắn nghĩ tới vừa rồi những cái kia ăn dưa quần chúng nhiệt tình gieo hò, lại nghĩ tới tại Clock Tower bên trong nhận những cái kia bạch nhãn cùng ủy khuất. Nghĩ như thế, từ bỏ ma đạo, chuyển ném cái khác ngành nghề, giống như đích thật là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là, tại cẩn thận suy tư thời gian rất lâu về sau, vị này ngu dốt ma thuật sư lại là rất kiên định lắc đầu. Không, waiver ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, cự tuyệt, Iskandar đề nghị, có lẽ sau này ta thật sẽ dấn thân vào đến ăn uống nghiệp. Nhưng coi như thế, cái kia cũng chỉ là bởi vì ta cần tiền tài đi trèo chống ta ma thuật con đường. Ăn uống cái gì, bất quá chỉ là kiếm tiền thủ đoạn, đối theo đuổi chân lý cùng hướng tới, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Đây chính là hắn sơ tâm. Nghĩ đến cái này, Waver tâm đột nhiên bên cạnh bình tĩnh lại. Trước quên số tiền này, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu đi. Rider, Waver nâng tay phải lên, mượn nhờ tháng chỉ nhìn MU bàn tay bên trên ba đạo lệnh chú. Một cỗ trước nay chưa có tự tin từ nội tâm của hắn bên trong dâng lên, tràn ngập tứ chi bách hài của hắn. Hắn chưa từng như này khát vọng qua thắng lợi, mà chinh phục vương lại rất rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thắng lợi chính là trên cái thế giới này dễ dàng nhất để cho người ta nghiện độc dược. Nhưng phàm là dính qua, thưởng thức qua một tia thắng lợi tư vị, liền sẽ hoàn toàn luân hãm vào thắng lợi ngọt ngào trong cạm bẫy. Thu được một cái thắng lợi, liền muốn thu hoạch kế tiếp thắng lợi, đây là nhân chi thường tình. Mà cái này cũng là chinh phục vương mơ ước chân lý chỗ. Cái gọi là sao trời phần cuối của biển lớn, chính là kẻ thắng lợi cuối cùng chi địa hắn ngược lại là muốn nhìn. Trên thế giới này, kẻ thắng lợi cuối cùng đến tột cùng là cái dạng gì? Mặc dù hắn cũng biết, trên thế giới này, rất có thể cũng không có thắng lợi cuối cùng nhất. Vừa nói như vậy, nhưng là, quản nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu. Chỉ cần một mực thắng được đi không phải tốt. Chỉ cần một mực thắng được đi, sớm muộn có một ngày, có thể đến sao trời phần cuối của biển lớn. Cái này, chính là hắn Alexander Iskandar lựa chọn con đường. Một đầu nhất định không có cuối cùng, chỉ có thể thưởng thức dọc theo đường phong cảnh con đường. Đồng thời, cũng là tên là Waver Velvet ma thuật sư, sắp đạp vào con đường, đạt được tiền thưởng ma thuật sư đi, mà tranh tài lại vẫn còn tiếp tục. Vị thứ nhất lấy được thưởng người xuất hiện tăng lên cực lớn những cái kia còn chưa đăng tràng các đầu bếp nhiệt tình, tại tên là tiền tài, chất xúc tác ảnh hưởng phía dưới. Những này chủ nghệ vốn là 10 phần tinh xảo, các đầu bếp cả đám đều vượt xa bình thường phát huy, chế tạo ra đời này hoàn mỹ nhất pizza bánh. Nhưng là, thật đáng tiếc, nhân gian mỹ vị cuối cùng chỉ là nhân gian mỹ vị, cũng không phải là C tiểu thư theo đuổi đồ vật. Những cái kia đỉnh cấp các đầu bếp chế tác pizza bánh, tất cả đều bị bình phán vì không hài lòng. Đối với cái này, tự nhiên có một ít đầu bếp biểu thị không phục. Đối với cái này, C tiểu thư cũng không nói gì, mà là trực tiếp cầm lấy dao ăn, đem những cái kia pizza bánh lại phân phát hạ đi, phân cho những cái kia trước đó hưởng qua Waver chế tác pizza bánh ăn dưa quần chúng, để bọn hắn hỗ trợ đánh giá một cái. Mà kết quả cuối cùng lại là khiến cái này tràn đầy tự tin đầu bếp lần thụ đả kích. Mọi người nhao nhao biểu thị, những này pizza bánh ăn thật ngon, nhưng là bọn hắn hiện tại lại căn bản vốn không ăn những này pizza. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, sao không ở Biển Đông thì không phải nước, trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân, sao chưa đến Vu Sơn thì không là mây. Thậm chí càng có một ít ăn dưa quần chúng còn ôm đầu khóc ồ lên. Xong, ta về sau khả năng ăn không được pizza, nếm qua cái kia thần kỳ ma thuật pizza, lại ăn cái khác, tất cả pizza đều là nhạt như nước ốp. Đối với cái này, những cái kia tràn đầy tự tin đầu bếp tự nhiên là không tốt nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm lên mình ra hỏa, xám xịt đi. Cùng lúc đó, theo đầu bếp nhân số càng ngày càng ít, Dê tiểu thư tâm cũng là càng ngày càng khẩn trương. Không có, thật không có, thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, nàng cũng không có phát hiện Levi tung tích. Chẳng lẽ hắn thật không ở nơi này? Còn nói là hắn không nguyện ý gặp ta. Ngồi tại vị trí trước Dê tiểu thư đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thẳng đến cuối cùng của cuối cùng, khi một nữ tử đem một chương phổ thông đến không thể phổ thông hơn pizza bánh bưng đến nàng phía trước về sau, cái kia khẩn trương tới cực điểm C tiểu thư lại là trong nháy mắt đứng dậy. Từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, phổ thông pizza bánh bên trên, cũng không có bất kỳ cái gì hãm liêu. Thay vào đó, thì là dùng sốt cà chua miêu tả đi ra một hàng chữ nhỏ. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp, ước a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.